Xuyên thành nữ chính truyện 18 cộng. Chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yit, Beta, Amin, 21. Được rồi, ký chủ, chúc cô sau này tiếp tục đê mê ngất ngây với nam chính nha. Hệ thống nói câu này xong, tôi không thể nói chuyện với nó nữa. Tôi biết, nó muốn đi cứu rỗi người khác. Nếu như vậy, tôi còn do dự cái gì nữa? Đương nhiên là phải hưởng thụ cho đã rồi. Tôi học các cách kích thích mới trên mạng, gửi cho Kỳ Hành đang làm ở bệnh viện, còn gửi thêm sticker quyến rũ. Anh nhanh chóng trả lời, đêm nay anh trai sẽ làm em không xuống được giường. Tôi, em không tin, tôi dám nói như thế là có lý do. Bởi vì hôm nay anh đi làm tình nguyện, rất mệt mỏi, dựa theo những gì anh nói với tôi trước đó. Anh mệt như vậy, đêm nay không cách nào phát huy. 22, buổi tối, tôi yên tâm thoải mái ngủ sớm. Ngủ được một lúc thì có người nằm trên người tôi. Tôi mở mắt ra, phát hiện là Kỳ Hành. Em gái ngoan, không phải em mới học được kiểu chơi mới à? Anh trai muốn được mở mang kiến thức. Tôi nhìn chằm chằm vào nửa người dưới anh một lúc lâu. Anh không mệt à? Kỳ Hành vẻ mặt khinh thường. Mệt đến đâu cũng có thể làm. Nhưng cách chơi mới của tôi thật sự rất kích thích. Lần đầu tiên Kỳ Hành nói tạm dừng với tôi. Tôi giả ngu, anh trai. Anh không được hả? Tôi chưa từng yêu đương. Hoàn toàn không biết câu nói này có lực sát thương lớn như thế nào với đàn ông. Vì thế tôi bị người đàn ông ngoài miệng kêu mệt này lật người. Tiếp tục, đêm đó tôi xin tha cả đêm. Nhưng anh không hề có ý định buông tha tôi. Em nói anh trai em thật tuyệt đi. Tôi xấu hổ nói mấy chữ này xong. Anh lại ôm tôi ngồi trên háng anh. Ngoan, em đừng nhúc nhích. Anh động, tôi, không phải anh muốn dừng lại à, đồ lừa đảo. Miệng lưỡi đàn ông đúng là không đáng tin chút nào. 23, kết quả của việc ngày đêm phóng túng đó chính là tôi ngoài ý muốn mang thai. Kỳ Hành nhìn chằm chằm que thử thai trong tay tôi 3 giây. Sau đó quỳ một chân xuống, móc nhẫn kim cương từ trong túi ra cầu hôn tôi. Tôi, sao anh lại có nhẫn? Bắt đầu từ ngày anh phát hiện em muốn ngủ anh đã muốn kết hôn với em rồi. Anh nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, giải thích với tôi, nhẫn là sau hôm ở phòng tắm kia, anh lén đo cỡ tay em, đặt làm theo yêu cầu. Hóa ra anh đã sớm có mưu đồ với tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa nhận nhẫn. Thân phận của hai chúng tôi dù sao cũng là anh em khác cha khác mẹ. Tôi sợ bố mẹ nuôi không tiếp thu được chuyện hai chúng tôi như này. Không ngờ sau khi anh biết được tôi nghĩ gì, đêm đó anh kéo tôi cùng quỳ trước mặt bố mẹ nuôi. Thẳng thắn nói mình từng bước quyến rũ tôi như thế nào. Lại từng bước để tôi mang thai thế nào. Mặc dù dựa theo nội dung cốt truyện, phải là tôi quyến rũ anh trước mới phải. Bố mẹ nuôi chỉ hơi sửng sốt. Lập tức quay lại nhìn về phía chị tôi. Con là chị gái của A Hỷ. Con thấy thế nào? Con có đồng ý để A Hành nhà chúng ta lấy A Hỷ không? Hả? Tôi và Kỳ Hành đều ngây người. Chị tôi không nhịn nổi. Cười thành tiếng. Chị ấy nói chị ấy đã biết chuyện của tôi và Kỳ Hành từ lâu rồi. Chỉ là lần nào hai đứa tôi cũng lén lút. Làm chị ấy muốn ship CP cũng phải cẩn thận. Kỳ Hành rất bất ngờ, vui mừng vội đứng dậy kích động nhìn về phía chị tôi. Chị đồng ý, chị tôi gật đầu thật mạnh, mà tôi cũng được Kỳ Hành ôm chặt vào lòng. Đúng như hệ thống mong muốn, sau này tôi thật sự cùng Kỳ Hành trải qua tháng ngày đê mê ở thế giới này. Hết chương 06, Hoàn, cách chương.